Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, nửa bước vương cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh, mặt đất chấn động một cái, chỉ gặp có bụi bặm sắt sắt rơi xuống, nơi này muốn sụp đổ, đi mau, mọi người vội vàng rời đi, nơi đây đã không có vật gì tốt. Còn để lại tới làm gì? Bộ kia quan tài. Ha ha, vậy đúng là cao cấp tiên cây chế. Nhưng bản thân lại không có ích lợi gì. Hơn nữa còn là quan tài. Táng xuống một bản da người. Như thế tà đồ ai dám muốn. Mọi người rối rít chạy ra ngoài. Chỗ này như địa ngục. Vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Nhưng là, vẫn là có mấy người không nhúc nhích ra cát thần toán. Vân Mộng cùng với hai mươi mấy tên trẻ tuổi thiên kiêu. Bọn họ mục tiêu đều là bộ kia quan tài. Cái này chính là tuyệt thế mẫu cây làm thành, bản thân liền giá trị liên thành. Mà tại sao vô thiên không cần thứ khác, phải lấy mẫu cây làm thành quan tài táng hạ thân mình? Trong đó nhất định có bí mật. Hiu, lập tức liền có người giết đi ra, triển khai cướp đoạt. Cái này động một cái, hỗn chiến lập tức đánh vang, gia cát thần toán tự nhiên vậy gia nhập tranh đoạt, nhưng may là hắn thực lực mạnh mẽ, nơi này nhưng là không thiếu thiên kiêu, mỗi một cái đều có chỗ hơn người, đơn đả độc đấu mà nói, gia cát thần toán có 10 phần phần thắng, nhưng nếu là bị vây đánh mà nói, vậy liền hắn cũng không dám nói có thể thắng. Dẫu sao những thứ này siêu cấp thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người cộng lại. Đủ để liền vương cảnh đều là thủ tiêu. Oanh, hỗn chiến bên trong. Vậy miệng màu đen quan tài nhất thời bị đánh bể. Hóa thành 7 khối lớn tấm ván và mấy chục khối thật nhỏ mộc phiến. Mọi người lập tức phân cướp. Bành bành bành, chiến đấu hơn nữa kịch liệt. Mỗi một người đều là mở hết hỏa lực. Lại không có nửa điểm cất giữ. Gia cát thần toán hừ một tiếng. Sát khí đánh vào đánh ra. Nhất thời, bất kể là ai tất cả bị ảnh hưởng. Sau đó tay phải một bản. Ba đạo lôi đình đánh ra. Như đổ lôi trì. Như vậy mũi nhọn. Không người nào có thể tương đương. Chỉ có thể rối rít nhượng bộ. Gia cát thần toán nhân cơ hội giành lại 3 khối lớn tấm ván. Hắn suy nghĩ một chút, quả quyết rời đi, lại muốn lòng tham, hắn nhất định sẽ thành là chúng thỉ chi địa, bị tất cả mọi người vây công. Cho nên, hắn đã đắc thủ 3 khối lớn tấm ván, thu hồi kinh người, không bằng gặp tốt hãy thu. Quả nhiên, mặc dù gặp gia cát thần toán rời đi, nhưng cái này bên trong còn có 4 khối lớn tấm ván. Hơn nữa rất nhiều hơn tiểu mảnh vỡ. Không có một người hướng gia cát thần toán truy kích. Một tới nơi này tấm ván càng hơn. Thứ hai đuổi kịp cũng chưa chắc đánh thắng được. Không lâu lắm, Vân Mộng giành lại một khối lớn tấm ván. Nàng không có ham chiến. Giống vậy trôi giạt rời đi. Tiếp theo, còn lại 3 khối lớn tấm ván cũng chia đừng bị người đoạt đi. Những người còn lại chỉ có thể cướp đoạt những cái kia tiểu mộc phiến. Gia cát thần toán trôi giạt rời đi. Đợi từ trời tối thần liễu trong đi ra, chỉ nghe nổ một tiếng, mặt đất bắt đầu nặng vùi lấp, từng ngọn đại điện sụp đổ, chìm vào lòng đất. Hắn nhìn một cái, không có một chút do dự, mở ra thân hình, hướng ao đầm bay vút đi. Nửa ngày sau, hắn đã là đi ra ao đầm lớn. Hắn lần nữa thay đổi hình mạo và linh hồn chập chờn, tiến vào một thành phố, tìm đầu mối. Gia cát thần toán còn chưa có bắt đầu đi tìm hiểu nơi nào có dị tượng xuất thế. Trước hết gặp phải một chuyện, đó chính là hắn đã tu đến, có thể đột phá nửa bước vương cảnh. Bị một vị nửa bước vũ tiên lấy bàn tay đoạn đem tiên hà dung vào thân mình. Tự nhiên làm theo để cho hắn tu vi vậy đi theo tăng lên. Tại nửa bước vũ tiên mà nói, vậy căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể chút lực lượng. nhưng đối với Gia Cát Thần Toán mà nói nhưng đủ để cho hắn đột phá. Hắn bắt đầu đánh vào nửa bước vương cảnh. Sau 3 tháng, Gia Cát Thần Toán lộ ra một nụ cười. Nửa bước vương cảnh thành. Hắn gào to một tiếng, đứng lên, hoạt động tay chân một chút. Lực lượng hùng hậu chấn đãng, thật giống như nhẹ nhàng một quyền là có thể chấn động tan rã vòm trời. Ta thực lực chí ít có thể so với vương thú, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Gia Cát Thần Toán tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm liên quan tới Tiên Hà nhiều tin tức hơn. Ma Nguyên Vực mặc dù không tiểu, nhưng tự có một bộ thông tin hệ thống. Vì vậy, tin tức gieo rắc vẫn là tương đương mau. Gia Cát Thần Toán xài chút thời gian đi điều tra. Đối với tình huống trước mắt đã là có toàn bộ biết rõ. Triệu Nhật Thiên vận khí nghịch thiên, bắt được một đạo Tiên Hà. Tống Thiến thu được đại cơ duyên. Vậy đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Có người mới thiên tài dị quân nổi lên. Tên là Chiến Vô Cực. Chiến lực kinh người. Thậm chí tuyên bố muốn khiêu chiến Triệu Nhật Thiên. Đối với loại tin tức này, Gia Cát Thần Toán chẳng qua là nhìn qua một lần liền vứt xuống sau ót. Hắn tin chắc tự thân mạnh mẽ, nhận người mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ta một quyền đánh ngã Vạn Thú Lĩnh, hắn thấy một cái tin, trước mắt đang có nhiều người ngoại lai chạy tới nơi đó. Bởi vì nơi đó chưa rõ có một đạo Tiên Hà, nghe nói ở Vạn Thú Lĩnh trong có một đạo màu vàng thất luyện luôn luôn liền vạch qua chân trời. Đi đôi với sấm sét sét đánh, dị tượng kinh người, cái này vô cùng có thể chính là một đạo Tiên Hà. Đáng tiếc, vẫn là không có thấy dưới tay hắn tin tức. Có lẽ, bọn họ căn bản không có tiến vào Ma Nguyên Vực. Gia Cát Thần Toán lên đường, đi Vạn Thú Lĩnh, nếu là có thể ở tu đến vương cảnh thời điểm. Đồng thời đạt được 5 đạo lôi đình Tiên Hà. Vậy thì hoàn mỹ. Hắn trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái chạy thật nhanh vương cảnh. Đến lúc đó, hắn chờ như lúc nắm giữ 5 môn sấm sét kỹ thuật đánh nhau. Cái này chiến lược được khủng bố đến cái gì bước? Tốt mong đợi à. 2 ngày sau, Gia Cát Thần Toán đi tới Vạn Thú Lĩnh. Đây là một tòa vô cùng nguyên thủy núi non trùng điệp. Cuộc sống nhiều hung thú, thậm chí có vương cảnh cấp bậc, vì vậy Ma Nguyên Vực địa phương thế lực cũng không dám tùy tiện xông vào. Cái này hở một tí liền sẽ cho người rơi xuống. Vạn Thú Lĩnh không phải một tòa lĩnh, mà là liên miên thành phiến. Cương vực rộng lớn vô cùng, không cần tiến vào, Gia Cát Thần Toán còn đứng ở đàng xa liền nghe được tiếng thú gầm. Chấn động được màng nhĩ đều là mơ hồ làm đau. Gia Cát Thần Toán hít một hơi thật sâu. Cái này vì đi lên mạnh nhất đường. Nguy hiểm đi nữa thì như thế nào? Hắn vẫn là phải xông. Nơi này cũng không phải là chỉ có Tiên Hà. Còn có lớn thuốc, cao cấp đại dược. Vì vậy dù là hung thú thành đoàn, hay là có người tiến vào tới nơi này hái thuốc, bao gồm từ bên ngoài đến, bao gồm địa phương võ giả. Gia Cát Thần Toán đi vào núi rừng, hắn bước chậm mà đi. Có đại dược đương nhiên được, nhưng hắn chủ yếu nhất mục đích vẫn là tìm được Tiên Hà. Ngang, hắn đang đi nhưng gặp một con gấu đen đột nhiên chui ra, chiều cao 10 trượng, người đứng thẳng, đầu xuống một đường thật dài âm ảnh. Nhân võ cảnh giới, Gia Cát Thần Toán không có ra tay, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy con gấu đen xem. Gấu đen gầm thét, một cái như vậy bé xíu lại dám vào mình đối mặt. Có thể nó lập tức phát hiện, Gia Cát Thần Toán ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, để cho nó cả người phát rét. Nó phát ra một tiếng kêu rên, đột nhiên xoay người chạy, ùng ùng, một phiến phiến cây cối té xuống. Nó rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Cái này phải để cho người thấy, tuyệt đối sẽ hô to không tưởng tượng nổi. Hung thú mặc dù bị gọi là hung thú, chính là hắn hung tàn, hung ác, chỉ có giết hại bản năng, không có trí khôn, lại bị Gia Cát Thần toán một cái ánh mắt bị hù chạy. Thật là giống như nằm mơ. Nhưng là, chính là hung thú cũng có Su Cát Tị hung bản năng. Gia Cát Thần toán ánh mắt quá kinh khủng. Để cho vậy đầu hung thú nổi lên sẽ bị giết sợ hãi. Giống như gặp phải một đầu cảnh giới vượt xa vương thú. Vậy dĩ nhiên là chuồn. Gia Cát Thần toán cười một tiếng. Cái nhìn này hắn cũng chưa dùng tới sát khí đánh vào. Cũng không có dương động nội đan oai. Chính là ngưng tụ hắn bản thân tinh khí thần một mắt. Đây là cường giả phong thái. Xem vô thiên. Hắn cần tận lực vận chuyển khí thế đi đè người sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.